Đấng Du Ký cửu giai giới. Chương 105, 105, lại có biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh yêu à, anh là người tốt hay người xấu thế? Ma Kim đang ngồi vuốt ve Bạch Miêu. Nghe Hồ Mẫn hỏi thế, liền ôn tồn đáp, anh chỉ đang cố trải nghiệm nhiều nhất thôi. Anh nói cho em chưa nhỉ? Về việc anh trải nghiệm càng nhiều thực lực sẽ càng mạnh. Có chuyện thần kỳ như thế sao? Nhưng mà, tại sao anh lại sợ mấy tỉ muội ái như trải nghiệm sợ vợ à? Anh không sợ. Chỉ là anh muốn có người làm điểm dựa cho anh không quá bị tha hóa mà thôi. Vì làm nhiều điều tốt chưa chắc là người tốt. Nhưng làm một điều xấu đã dễ gây nghiện rồi. Em đấy, sau này đừng để bọn họ biết những việc xấu xa chúng ta làm. Bởi vì nếu họ biết rồi thì anh sẽ không còn e dè nữa. Hứ, sao cũng được. Nhưng mà lúc bị bắt quả tang, chồng anh hốt hoảng vui chết đi được. À còn một việc nữa, khiến anh phải bằng mọi cách kiếm thứ gì đó để làm chính bất kể thiện ác, đó là nếu anh nhàn rỗi thì sẽ xảy ra biến sự. Cho nên trong lúc chờ đợi Thiên Khả, anh phải chạy lung tung khắp thành kiếm việc để làm. Anh lại đùa rồi. Nếu anh đi quậy phá khắp nơi mới sinh chuyện, chứ ngồi không thì hà cớ gì người khác lại tìm tới anh. Vừa dứt lời, Hổ Trung vội chạy vào phòng khách báo cáo. Bẩm chủ nhân, kỳ quán phía bắc và phía đông xuất hiện hai kẻ khả nghi. Nam hay nữ thế? Dạ bẩm, là nam nhân. Được rồi, người lui đi. Hồ Mẫn ngạc nhiên, trong lòng khá hứng thú về điều này. Wow, lời anh vừa nói đã hiệu nghiệm. Cơ mà kẻ địch lần này là ai đấy? Anh đoán thử xem. Chịu, anh đâu phải thần thánh. Lỡ đấy không phải họa mà là phước thì sao? Kẻ địch thì anh đang chờ hai thế lực. Thanh Long Môn và đám ma nhân gọi em là thánh nữ ấy. Giờ chúng ta tới đó xem thử nào. À, ngầu quá đi. Bọn chúng vừa bước vào thành thì chúng ta đã nghênh chiến. Là dò xét thôi. Em đấy, yếu như sên mà cứ hổ báo. Em mà yếu á, chứ còn gì nữa. Trước giờ có đánh lại ai ngang dai đâu. Chỉ giỏi gãi ngứa, vớt vác mỗi sức chống chịu được anh Trâu Rèn và Bạch Miêu thôi. Hu hu, tại anh không dạy cho em bí tịch nào công kích chứ bộ. Lò luyện thành phân thân kỹ với bộ pháp đi. Trong khi các tỉ muội đang chăm chỉ luyện tập thì em lại ra đây ngồi uống nước trái cây đàm đạo với anh. Hu hu, đánh cờ chán lắm, em toàn thua. Thôi, chúng ta đi. Ma Kim và Hồ Mẫn tiến tới kỳ quán phía bắc trước tiên. Bước vào, theo sự ra hiệu của nhân viên, bọn họ bắt gặp một thanh niên lãng tử đang ngồi đánh cờ. Bộ y phục của hắn ta qua phân tích của Ma Kim thì xem ra là người của Thanh Long Môn. Có vẻ như kẻ đó cũng đánh hơi thấy hiện diện của nhân vật chính. Đành giả vờ hét lên. Này, quán này còn tên nào đánh cờ giỏi hơn không? Nếu huynh đài không phiền thì tại hạ xin được lĩnh giáo. Ma Kim phong thái ung dung bước tới. Được, mời, vừa so cờ, cả hai vừa đàm đạo. Tại hạ Nguyễn Kim, không biết xưng hô với huynh đài đây như nào. Đặng Văn Hùng, các hạ đây là chủ quán phải không? Đúng vậy, huynh đài đây nước cờ cao thâm. Chắc đã luyện không ít. Ta chơi cờ từ 5-6 tuổi. Cứ ngỡ chỉ có giới quyền quý mới biết tới bộ môn này. Không ngờ ở đây lại phổ cập cho toàn dân. Nếu đoán không nhầm, Đặng công tử đây là người của Thanh Long Môn. Các hạ xem ra là người hiểu biết sâu rộng, lại còn có thể đánh ngang tài ngang sức với ta. Đúng vậy, ta là người của Thanh Long Môn, chủ động nhận nhiệm vụ ẩn đây điều tra cái chết của tên Đặng Siêu. Vừa là đồng tộc vừa là đồng môn của ta. Ô, chuyện này thật trùng hợp. Ta vừa hay là người chứng kiến sự hy sinh anh dũng của vị công tử đó. Tốn thêm hai ván cờ nữa để Ma Kim kể lại. Văn Hùng nghe xong cũng không có chút nghi ngờ gì. Xét nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân chết không phải dính trưởng của sư đệ. Mà là một loại độc dược. Công tử xem, có phải do thứ này không? Ma Kim lấy ra vài cây kim. Đúng, chính nó. Tại hạ đây thu được sau khi tên ma nhân đó tự bạo. Không lẽ trong lúc hai người giao chiến, công tử đã bị dính phải đòn này? Ra là thế, vậy chuyện này đã sáng tỏ. À, ván này ta lại thắng rồi.